đều đã phát giác được manh mối, họ không tranh giành Dương Kim lại này nữa. Nhưng cô Lỗ, dù rất thông minh, hiện giờ lại đang bận rộn trong tẩm điện, có quá nhiều việc phải làm. Cắt, cô Lỗ thanh toán linh hồn tiền, tôi hiểu, nhận được nhắc nhở, ngươi đạt được 4.500 mai linh hồn tiền, phân chia theo công chúng. Sau khi việc chia phần hoàn thành, tôi hiểu tiện thể kiểm tra nhắc nhở về việc đánh giết vừa rồi, nhắc nhở, ngươi đã đánh giết Thâm Uyên trưởng nữ, Euro, ngươi đạt được điểm kỹ năng Hoàng Kim Nhân 2, ngươi đạt được Thâm Uyên Bà Dương, mở giá sau này, có xác suất thấp, đạt được Thâm Uyên sản phẩm, ngươi đạt được Hắc Ám Trụ Dân, danh hiệu đặc thù, danh hiệu này sẽ biến mật khi người rời khỏi thế giới này, Hắc Ám Trụ Dân, nơi sản sinh, thụ sinh thế giới phẩm chất, nửa sao, không tinh cấp, phân loại, danh hiệu hiệu quả danh hiệu, quyền cư trú, bị động, đeo danh hiệu này, ngươi sẽ có quyền cư trú và lưu lại trong Hắc Ám Chi Vực. Tóm lược, ngươi thông qua thí vương để đạt được tư cách này, sẽ gặp phải sự kiêng kỵ và đề phòng của một số Hắc Ám Trụ Dân, nhưng đôi khi, sự sợ hãi của người khác lại khiến ngươi càng thêm an toàn. Giá bán, không thể bán. Và danh hiệu này sẽ biến mất khi ngươi rời khỏi thế giới này. Trong phần thưởng đánh giết của nữ vương, tôi hiểu còn nhận được 2 điểm kỹ năng hoàng kim. Điều này khiến hắn bất ngờ, đạt được Thâm Uyên Bảo Dương cũng là một phần thưởng tốt. Dù tỷ lệ đạt được Thâm Uyên, sản phẩm rất thấp, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Tôi hiểu đã biết một số thông tin về Thâm Uyên sản phẩm, nhưng hắn không thể không tự hỏi, trong đó liệu có những thứ gì quý giá. Một trong những vật phẩm trong Thâm Uyên trì quán là thứ khiến người ta có ấn tượng không tốt, nhưng mặt khác, lại có một sản phẩm từ Thâm Uyên lại, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đó chính là hắc phong thụ. Hạt giống của cây hắc phong thụ là thứ được một người nào đó vô tình tìm ra, khi mở ra một thông đạo tạm thời nối thông với Thâm Uyên, và từ đó, trong hư không mới xuất hiện loại cây này. Người ta đồn rằng, chỉ có cây mẹ của hắc phong thụ mới có thể dùng hạt giống của nó để trồng ra những cây hắc phong thụ mới, và chỉ có những thân cành hoặc nhánh cây từ cây mẹ đó mới có thể bồi dưỡng ra cây mới. Những cây như hắc uyên, uyên long đề và ảo thuật vĩnh hằng tinh hắc phong thụ đều lấy giống từ cây này. Vậy tại sao không nuôi trồng đại trà hắc phong thụ? Lý do một phần là vì điều kiện trưởng thành của nó cực kỳ khắt khe, và một phần là vì có tin đồn rằng số lượng hắc phong thụ có giới hạn. Nếu vượt quá số lượng tối đa này, dù hoàn cảnh có tốt đến đâu, những cây non mới trồng cũng sẽ chết héo. Tô Hiểu không rõ tin đồn này có đúng hay không, nhưng hắn hiểu rất rõ yêu cầu khắc nghiệt của hắc phong thụ đối với môi trường trồng trọt. Cây hắc phong thụ mà hắn trồng lúc mới bắt đầu, chỉ cần có chút sơ sẩy là nó sẽ chết ngay lập tức. Vì vậy, dù Thâm Uyên Bảo Dương chỉ có xác suất nhỏ mở ra những sản phẩm từ Thâm Uyên, nhưng chỉ cần mở ra được thứ gì có giá trị gần bằng hạt giống của hắc phong thụ, thì người đó coi như phát đạt rồi. Cuối cùng, danh hiệu Hắc Ám Trụ Dân tạm thời không được sử dụng. Tôi hiểu cũng không biết Hắc Ám Chi Vực ở đâu. Cường địch đã bị đánh bại. Trong tầm điện đã được thăm dò một lần, nơi này chính là phần sâu nhất dưới đáy hốc cây lớn. Theo lý thuyết, đường cũ để trở lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng không ai quyết định xuất phát. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường lớn, lấy ra thú hoàn, trên đó đã khảm 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết. Hắn lấy ra một khối mà mình vừa thu được, một tiếng cùm cụm, khối đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết này liền bị hút lên. Hắn phải đợi phản hồi từ Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch. Hiện tại tạm thời không thể nắm giữ năng lực của đoạn hồn ảnh. Ngay lúc đó, Caesar lơ đãng là một động tác thủ thế, ý bảo trước tiên không nên rời khỏi tầm điện. Hắn rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó. 3 người các ngươi còn định ở đây chờ bao lâu? Suyas lên tiếng, thúc giục Tô Hiểu, Wood và Caesar mau chóng rời đi. Hành động này của hắn giống như đang thăm dò. Tô Hiểu không đáp, vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, điều khiển mấy linh ảnh tuyến nhỏ bé trong cơ thể để khâu lại vết thương. Về phần cánh tay trái, hắn đã cấu thành một cánh tay tinh thể. Cánh tay này không phải loại bình thường, trong đó không chỉ dùng hợp phóng trục để tăng cường khả năng điều khiển toàn cục bé mà đường nét màu xanh, nhạt giống như thần kinh nội bộ của cánh tay tinh thể. Chính là hắn, dùng linh ảnh tuyến để cấu thành, hắn có thể điều khiển cánh tay tinh thể hoạt động, là nhờ vào việc điều khiển phóng trục. Nhưng điều này vẫn chưa đủ tinh vi, vì vậy, hắn đã chuyển hóa năng lượng từ thanh cương ảnh thành linh ảnh tuyến, mô phỏng cấu trúc thần kinh và kết nối với phần của tay còn lại. Cứ như vậy, cánh tay tinh thể của Tô Hiểu không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, mà khả năng điều khiển cũng trở nên hoàn thiện hơn. Điều này không phải hắn tự nguyện khai phá năng lực này, mà vì cánh tay trái thường xuyên bị cường địch chặt đứt, rơi vào đường cùng, năng lực này buộc phải phát triển thêm, nhiều nhất là chờ các ngươi một giờ. Suyas ngồi dưới tường, một tay nắm lấy thập tự giá vạn vẹo mang trên cổ, trao đổi với lão bà của mình. Đi trước đi, cô lỗ xoay người, lập tức rời đi. Nào không có tính kiên nhẫn để chờ một giờ, thêm nữa cũng không có lý do gì để chờ. Sau khi cô lỗ rời đi, trong tầm điện lại trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh này kéo dài hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, Ona mở miệng, nhìn thập tự giá vạn vẹo, lão công, đừng trì hoãn nữa, suyệt, Suyas làm dấu im lặng. Ona có vẻ lầm bầm, nhưng không phản đối. Như vậy, hao phí không có ý nghĩa gì đâu, Wood lên tiếng, nghe vậy, sắc mặt Caesar trông có vẻ do dự, có lẽ, cảm thấy không thể giấu giếm nữa. Hắn đi đến bên giường lớn, lấy ra một đống công cụ kỳ lạ, cổ quái, rồi vặn khóa kẹp. Một lát sau, trên tấm sườn kim loại của giường, dần dần hiện lên một gương mặt thống khổ. Gương mặt ấy nôn ngoẹ một tiếng, tựa hồ sắp bị làm, cho đại hạn đến nơi, biến thành một cái đĩa khóa. Mép đĩa khóa, có kim đồng hồ, chung quanh là 30 loại độ ấn khác nhau. Đoạn giữa đĩa khóa, có tổng cộng 12 cái rãnh khóa. Đĩa khóa này không phải chỉ dựa vào vận khí và sự quan sát có thể mở được. Làm sao mở khóa đây? Suyas nhìn về phía Tô Hiểu, ý muốn hắn ra tay giải quyết. Tô Hiểu không nói lời nào. Hắn không đá văng cửa tầm điện của nữ vương. Sau khi suy đoán cẩn thận, hắn nhận thấy cường độ của chiếc giường kim loại này hẳn phải cao hơn cửa kia rất nhiều. Wood, Suyas nhìn về phía Wood, nhưng Wood chỉ lắc đầu. Nhân quả trên chiếc đĩa khóa này quá phức tạp, hắn không có biện pháp gì. Khục, Caesar ho khan một tiếng, hơi hất cằm lên, một viên đá Ouroboros xuất hiện trong tay hắn, rồi hắn ném viên đá ấy về phía cửa. Nhưng khi viên đá tiếp xúc, hắn lại không ném trần. Viên đá nện trúng ngay chân hắn, phát ra một tiếng phanh, ngay vào móng chân cái. Caesar đau đớn đến mức nghiến răng ken két, làm bộ muốn cởi giày ra để kiểm tra. Đại hiệp, chậm đã, bà Hà nhanh chóng lên tiếng, nếu đây là giày, thì trong tầm điện này chẳng còn ai sống sót. Caesar tức giận, từ trên đất nhặt lên viên đá Ouroboros, hỏi, mật mã, không thể trả lời. Viên đá Ouroboros vẫn kiên quyết như thế, chẳng biết ai đã cho nó dũng khí. Hờ, Caesar phun một ngụm đầm lớn, rồi viên đá Ouroboros bắt đầu rung lên. Trên bề mặt của nó, lần lượt xuất hiện các chữ như, diệt pháp giả cứu ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng Tô Hiểu chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng, trên viên đá Ouroboros hiện lên một loạt các ấn mật mã. Caesar lần lượt xoay các đĩa khóa, cho đến khi kim đồng hồ chỉ vào đúng một ấn cuối cùng. Lúc ấy, một tiếng cồm cộp vang lên từ chiếc giường. Ầm ầm, chiếc giường chậm rãi trượt về phía bên trong. Khi giường dừng lại, lộ ra một dãy dài trên mặt đất. Dãy này rộng khoảng 1,5 mét. Bên trong là một bậc thang dẫn xuống, bậc thang bị xương đen bao phủ. Xương đen này không lan ra ngoài rãnh, mà vẫn giữ nguyên sự bằng phẳng với mặt đất. Suyas đưa tay thò vào xương đen, TTT, một tiếng xé rách kinh hãi vang lên. Sau đó Suyas rút tay ra khỏi xương đen, toàn bộ tay phải của hắn chỉ còn lại xương trắng. Sau lưng hắn mọc ra một xúc tua màu đen, đoạn trước của xúc tua này hóa thành lưỡi sắc bén, xoạt một tiếng, chặt đứt tay phải của hắn. Máu từ vết thương trào ra, chỉ trong nháy mắt, tay phải của hắn lại khôi phục như cũ. Suyas lắc đầu, ra hiệu không thể tiến vào bên trong. Wood sau khi thăm dò cũng đưa ra kết luận tương tự. Tô Hiểu nhìn vào xương đen trong rãnh, hắn phỏng đoán phía dưới có thể là hắc ám chi vực. Hắn liền trang bị danh hiệu hắc ám trụ dân, tay trái chạm vào dương đèn, không có sự cố gì xảy ra. Sau khi Tô Hiểu đeo danh hiệu Hắc Ám Trụ Dân, Hắc Ám Chi Vực, liền nhận hắn là Hắc Ám Trụ Dân, tự nhiên không thể ăn mòn hắn. Tô Hiểu để Ba Ha thăm dò, quả nhiên, vì Ba Ha là servant của hắn, nên cũng kế thừa được hiệu quả của danh hiệu đặc biệt này. Bố bố Uông cũng không cần phải nói thêm gì. Nhìn vào, chúng ta không có được vé vào cửa, Wood không cảm thấy tiếc nuối. Bản năng của hắn cảm thấy rằng, xương đen này không phải là nơi tốt đẹp gì. Suyas, ta trên đường đến đây, đã phát hiện một địa điểm rất thú vị. Ngay trong rừng rậm đèn, không có hứng thú. Suyas trả lời một cách tùy ý, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hắn biết rằng, có thể thua được rất nhiều linh hồn tiền. Hướng đi phía trước, đã được xác định. Chỉ một chút sau, Suyas đã trở nên nhiệt tình, không hổ là ngươi. Wood và Suyas cùng nhau rời khỏi tầm điện. Trước khi đi, Wood quay lại nói với hắn, rồi bảo rằng, sẽ hội họp tại khu vực gần sơ thủy chi thụ của Yada Kudo, bằng hữu thân yêu của ta. Ngươi cứ đi trước đi, Caesar sẽ đến ngay sau đó. Caesar lúc này lấy ra một đống bình lọ. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị phương pháp để tiến vào xương đen. Tôi hiểu theo bậc thang đi xuống, xung quanh là xương đen lạnh lẽo, đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón. Hắn dựa vào cảm giác mà tiếp tục đi xuống. Sau một đoạn, cuối cùng, khi đến cuối thang lầu, xương đen dần dần chuyển thành nửa trong suốt. Nó không tàn đi, mà chỉ là không còn ngăn cản tầm mắt và khả năng nhận thức của hắn nữa. Tia sáng tuy vẫn ảm đạm, nhưng tôi hiểu đã có thể thấy rõ. Hắn nhận ra mình đang ở trong một thông đạo hẹp dưới đất, rộng khoảng một mét, hai bên tường nham thạch, được xây dựng rất bằng phẳng, phía trên là vòm cong. Tôi hiểu, bố bố Uông và bà Ha đi thêm 700 mét nữa. Sau một đoạn, khu vực xung quanh trở nên sáng tỏ hơn, nhắc nhở, ngươi đã đến, Hắc Ám Chi Vực, ngươi đã ngụy trang thành Hắc Ám Trụ Dân. Hiệu quả của danh hiệu này, cảnh cáo, trong khu vực này, đại đa số đơn vị thuộc, hỗn loạn trung lập, một số ít là hỗn loạn tà ác, và một phần rất nhỏ là hỗn loạn cực ác. Kiểm tra chỉ số mị lực thuộc tính của liệp sát giả là 12 điểm. Khi ngươi giao thiệp với các đơn vị thuộc hỗn loạn trung lập, điểm giao thiệp của ngươi sẽ tăng thêm cộng 10. Khi ngươi giao thiệp với hỗn loạn tà ác, đơn vị giao thiệp sửa đổi cộng 32 điểm. Khi ngươi giao thiệp với hỗn loạn cực ác, đơn vị giao thiệp sửa đổi cộng 59 điểm. Tôi hiểu nhìn xung quanh. Đây là một khu kiến trúc có quy mô, giống như một trấn nhỏ. Xung quanh khu này là những tảng nham thạch có tính chất hắc ám, mặt đất đứt gãy, nếp nhô không đều. Hắn sơ bộ phán đoán, cửa ra vào của nơi đây chỉ có thể thông qua thông đạo duy nhất kia. Kiến trúc trong tiểu trấn này mang cảm giác rách nát. Chủ yếu là các công trình làm từ nham thạch, nơi này đúng là một trấn nhỏ, nhưng thực tế, kiến trúc hoàn chỉnh chỉ còn lại hai hàng nhà lớn, nằm ở hai bên đường. Những công trình nham thạch còn lại đều bị hắc ám xâm nhập, tan rã như ngọn nến cháy chảy, không còn hình dạng gì rõ ràng, con đường dài chừng 3 mét. Hai bên là những công trình bị hư hại, khiến cho người ta có cảm giác chật chội và bế tắc, xét về một góc độ nào đó. Cách bố trí này lại khiến người ta cảm thấy an toàn hơn. Tôi hiểu bước trên con đường này, dưới chân là những tảng nham thạch đã bị trùng đục, bề mặt đầy vết lõm như tổ ong. Trong hắc ám chi vực, không có màu sắc tươi sáng, mọi thứ đều mang màu đen chủ đạo, không khí tràn ngập một mùi nấm mốc khó chịu. Hơn 30 ngôi nhà đá bên con đường, chỉ có 4 cửa sổ của 4 ngôi nhà là còn lé lên ánh sáng đến yếu ớt. Tôi hiểu đi đến trước một cửa sổ được làm từ một loại vật liệu mờ mịt giống thủy tinh và kim loại đã mục nát. Trên bức tường dưới bệ cửa sổ, gần tầng vật chất màu đen, tạo cho người ta cảm giác như bị dính mỡ bẩn dày đặc. Đùng đùng đùng, tôi hiểu gõ cửa sổ, hống hống hống hống hống hống giống, tiếng cười, vô ưu vô lự, từ cửa sổ chuyển đến, mười mấy giây sau, tiếng cười đó liền dừng lại. Tôi hiểu gõ cửa sổ một lần nữa. Bên trong vang lên một tiếng hừ, không rõ ý nghĩa. Nghe rất giống tiếng heo hừ hừ. Cư dân trong trấn nhỏ, Chu Huynh, không cách nào giao lưu, xác nhận xong những thông tin này. Tôi hiểu đi đến, trước một tòa nhà đá chết đối diện với nhà của sư huynh. Trong tòa nhà này, cũng có ánh nến lóe lên. Đùng đùng đùng, Tô Hiểu gõ cửa. Đùng đùng đùng, người bên trong mô phỏng, lại tiếng gõ cửa. Tô Hiểu, ta là Hắc Ám Trụ dần mới đến. Hắn lên tiếng, ta là Hắc Ám Trụ dần mới đến. Người trong nhà lặp lại lời hắn, thanh âm và ngữ khí giống hệt nhau. Hãy theo ta, ta vào cùng, ngươi trò chuyện. Tô Hiểu một tay đặt lên cửa gỗ trước mặt. Nghe người trong cửa nói vậy, hắn không thấy người ấy mô phỏng lại lời mình, nhưng cũng bắt đầu im lặng, không nói thêm gì nữa. Mô phỏng nam không thể giao tiếp bình thường. Tô Hiểu biết mình phải tìm một Hắc Ám Trụ dân có thể giao lưu, người hiểu rõ tình hình nơi đây. Tiếp tục đi dọc theo con phố. Một lúc sau, Tô Hiểu dừng lại trước một tòa nhà đá khác. Trong nhà lóe lên ánh nến, hắn gõ cửa một lần nữa. Một giọng nữ từ bên trong truyền đến, là truyền qua nghiên sao? Không phải. Thanh âm của hắn vang lên, giọng nữ trong cửa nhích lại gần hơn, hỏi, ngươi từ đâu tới? Tầm điện, Tô Hiểu trả lời, hiện tại hắn biết thông tin quá ít. Trong tình huống này, nói, dối sẽ chỉ mang lại hiệu quả ngược lại. Nữ nhân trong cửa có chút chần chừ, rồi hỏi tiếp, nàng làm sao sẽ đồng ý mở ra thông lộ? Nàng sẽ không đồng ý, trừ phi nàng chết rồi. Cuối cùng, thanh âm của nữ nhân mang theo chút rung động, âm điệu nặng trĩu. Nàng đã chết rồi, Tô Hiểu xác định điều này. Nữ nhân trong căn phòng trầm mặc, một lúc sau, tiếng nức nở thấp vọng ra. Nàng luôn nói rằng phải có người đứng ra, nhưng cuối cùng, nàng cũng đã chết rồi. Hô, hô, nữ nhân trong phòng khóc không thành tiếng, thanh âm rườm rầy vì nỗi đau đớn. Tô Hiểu nhớ lại, những lời dưỡng phụ của nữ vương, chính là kẻ phản bội Gorer đã từng nhắc đến. Nữ vương có một người tỷ tỷ, giờ đây xem ra, chính là nàng. So với nữ vương, tỷ tỷ nàng mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu nữ vương được người ta thấy là cường đại và gần gũi, thì tỷ tỷ nàng lại ôn nhu và yếu ớt. Chỉ nghe đến tin nữ vương chết, tỷ tỷ nàng đã khóc không thành tiếng. Nàng chết thế nào? Nữ vương tỷ tỷ rất thương tâm. Ta giết nàng đấy. Ô, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tâm trạng của gia thuộc không ổn định. Tô Hiểu nhìn về phía bà Hà và bố bố Uông. Sẽ hiểu cho chúng nó nói chuyện. Gâu, bố bố Uông tỏ vẻ không muốn nói gì. Khụ, nữ vương tỷ tỷ, ngươi đừng quá đau buồn. Trước khi nữ vương chết, nàng đã chuyển hóa thành Thâm Uyên trưởng nữ. Nghe vậy, tiếng khóc của nữ vương tỷ tỷ nhỏ dần, nàng nghẹn ngào nói, ta là Arya, trong mấy trăm năm của quỷ tộc, ta là người thừa kế yếu kém nhất. Nghe được lời này, bà Hà một lúc lâu không nói gì, nó không hiểu tại sao Arya lại đặc biệt nhấn mạnh rằng nàng lại thừa kế phế vật nhất khi tự giới thiệu, như thế đó là một điều vinh quang gì. Sau khi Arya ổn định lại tâm tình, nàng nhẹ nhàng nói, ta không muốn cứ mãi bị che giấu trong bóng tối, bị Thâm Uyên đồng hóa. Hãy tiếp tục đi về phía trước, tìm truyền quang nhân lấy chân nến. Theo lời Arya, khi đến Hắc Ám chi vực, cần phải nhanh chóng vào thần đường cuối phố, tìm truyền quang nhân lấy chân nến và ngọn nến. Sau đó, chỉ cần chọn một ngôi nhà đá không khóa cửa, có thể vào đó cư trú. Ngọn nến bất diệt chính là sự bảo vệ an toàn. Tô Hiểu đi dọc theo con phố, hai bên đường là những ngôi nhà đá san sát, đi mãi đến cuối con phố. Ở đó, một tòa nhà đá lớn với bức tường ngoài bị hòa tan một phần, phong tỏa con đường, chính là thần đường mà Arya đã nói. Cánh cửa gỗ của thần đường mở rộng, một mùi hương quen thuộc của nến cháy, lâu ngày, xộc vào mũi. Khi bước vào trong thần đường, Tô Hiểu nhìn thấy bốn góc tường chất đầy hài cốt. Ở giữa, một thân ảnh mặc trường bào trắng, đang ngồi trước bàn, dường như đang cầu nguyện. Người này chính là truyền quang nhân. Dù hắn mặc trang phục của nhân viên thần chức, nhưng với chiều cao khoảng 2m7, cơ bắp cuồn cuộn, chiếc trường bào đã bị căng ra, cánh tay hắn to hơn bắp đùi của người bình thường vài vòng, lưng hùm vai gấu. Điều này khiến người ta không khỏi tự hỏi, nếu có ai vi phạm giáo điều của hắn, liệu hắn có thực hiện vật lý truyền giáo không? Nhìn thấy người này, Tô Hiểu biết ngay, đây chính là người phù hợp với thôn phệ giả, liệt dương, trong Hắc Ám chi vực. Tại thần đường của trấn nhỏ, mép tường chất đầy hài cốt, tạo thành một sườn dốc. Những hài cốt này có cấu trúc đặc biệt, nhiều cái đầu lâu chen chúc vào nhau, cổ ngắn và to, xương sườn phía dưới nhỏ nhưng dày đặc, chân có ba tầng, đan xen và dính liền vào nhau. Hình dạng tứ chi giống như của loài thú bốn chân chạy nhanh. Đáng chú ý là, trên những hài cốt này có dấu vết nứt xương hoặc xương bị gãy, nghiền nát, chúng nguyên bản nhất định có huyết nhục, nhưng giờ đây đã bị loại bỏ hết. Nội tạng trong xương sườn đã biến đen và khô quắt, giống như phát hiện ra sự có mặt của Tô Hiểu. Truyền quang nhân ngồi trước bàn dài, ngừng cầu nguyện, có lẽ vì biết hình tượng cường hãn của mình, khác hẳn với ấn tượng đầu tiên mà truyền quang nhân tạo ra cho người khác. Chỗ cằm hắn để một bộ râu ngắn, còn mang ký mắt gắn xích. Tuy nhiên, những trang phục che giấu này lại không thể so với chiếc trường bào của thần chức, nơi cơ ngực và cơ bắp tay trước căng ra, để lộ sự bất lực rõ rệt. Tần Trụ Dần, Hoàn Nền, người đến ở Lê Minh Trấn, truyền quang nhân cười hiền lành. Hắc ám luôn sẽ qua đi, bình minh cuối cùng sẽ đến. Nhưng ngay lúc này, một mùi thơm hơi cháy, khét từ cửa gỗ nhỏ bên trong bay ra. Ta là Anderson, là truyền quang nhân của Lê Minh Trấn. Đây là chân nến và nến mỡ. Người cầm lấy, nếu có bất kỳ phiền toái nào trong tiểu trấn, có thể đến tìm ta. Truyền quang nhân Anderson đưa cho Tô Hiểu một chân nến cổ xưa bằng đồng, cùng với một ngọn nến có màu sắc trong trắng, nhưng lại lộ ra một chút đèn. Người đã chọn được chỗ ở chưa? Truyền quang nhân Anderson vừa nói được một nửa, thì cửa gỗ thông với buồng trong phát ra tiếng phành phành, như có thứ gì đó nhẹ nhàng đụng vào cửa. Chắc là sủng vật ta nuôi, nó có lẽ đói bụng rồi. Chờ chút, ta đi xử lý một chút. Anderson đứng dậy và đi vào phòng trong. Hắn đứng lên, với chiều cao 2m7, cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Anderson vừa mở cửa, một móng vuốt đen kịt thỏ ra từ trong khe cửa, cào bới, lục lọi qua lại. Cái hắc trào này toát lên cảm giác tà ác và dơ bẩn, vạn vẹo rất mãnh liệt. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này không dễ chọc. Tuy nhiên, từ động tác lục lọi của nó, có thể thấy rõ rằng nó đang mang theo sự sợ hãi. Anderson bình tĩnh dùng chân lớn, dài khoảng 67cm, đẩy móng vuốt đen kia ra, tựa hồ lo lắng Tô Hiểu sẽ nghi ngờ điều gì. Hắn còn giải thích. Nhìn nó kìa, thật sự là đói bụng lắm. Mấy phút sau, Anderson xử lý xong, từ trong cửa gỗ bước ra, trong tay bưng một cái khay. Trên đó là mấy cái bánh mì cứng cỡ lớn và một ít quả khô. Lê Minh Trấn không phải là nơi giàu tài nguyên, nhưng cư dân nơi đây không phải ăn cái gì cũng được, tuy vậy, họ cũng không chết đói. Anderson ngồi xuống mặt đất, đặt khay giữa hắn và Tô Hiểu, rồi làm động tác mời. Tô Hiểu cầm một miếng bánh mì nướng lên, nhưng không ăn. Hắn phán đoán rằng tuổi của miếng bánh mì này có lẽ còn lớn hơn cả hắn, và do hoàn cảnh đặc thù của Lê Minh Trấn nên nó không bị mục nát. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra chút thức ăn. Anderson vẫn như cũ chỉ ăn chiếc bánh mì nướng quá hạn trong tay. Hắn khuyên nhủ, mau cháu ăn hết những món ăn đẫy đà này đi, rồi sau đó quên hẳn mùi vị của chúng. Như vậy sẽ giúp người bớt đi sự thống khổ mỗi khi nghĩ về chúng trong những ngày dài đằng đẵng sau này. Anderson lên tiếng. Hắn là truyền quang nhân duy nhất trong tiểu trấn, đồng thời cũng là người duy nhất không thể rời khỏi hắc ám chi vực. Tô Hiểu cảm thấy nơi đây không chỉ là hắc ám chi vực, mà còn như một chốn lưu vong, nơi bị đầy ải những tồn tại nguy hiểm và không ổn định. Cũng không phải Tô Hiểu suy đoán lung tung, vì đừng quên, cánh cửa duy nhất dẫn ra khỏi hắc ám chi vực chính là dưới giường ngủ của nữ vương, và do nàng tự tay canh giữ. Trong ba tên hắc ám trụ dân mà Tô Hiểu đã gặp trước đây, có hai tên mang lại cảm giác nguy hiểm, trừ huynh thì mãnh liệt, dã man, hung ác, tựa như miệng nuốt chửng cả thế giới. Còn mô phỏng nam thì quái dị đến mức cực điểm, cuối cùng là Aria, nữ phương tỷ tỷ của hắn. Nàng ở lại nơi đây, xác suất lớn là vì không có chỗ đi, hoặc cũng có thể là cơ sở ngầm mà nữ phương đã lưu lại ở chốn này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hiểu rằng Aria là người giám thị, truyền quang nhân Anderson là người trông coi, còn Chu Huynh và mô phỏng nam cùng các kẻ khác chính là những tên tội đồ bị đẩy ải đến nơi này. Từ những nhắc nhở trước đó, Tô Hiểu cũng biết được một thông tin. Tất cả mọi người ở đây, dù là tuân thủ quy tắc nhất, thì cũng chỉ là những kẻ hỗn loạn trung lập, những kẻ hỗn loạn tà ác và cực ác còn nhiều hơn nữa, mà toàn bộ Lê Minh Trấn tìm không ra một người tốt. Khi dùng bữa, qua vài lời của Anderson, tôi hiểu được một phần về quá khứ của hắn. Anderson không phải dân bản địa của thế giới này, hắn đến từ một nơi gọi là Nidapol Đại Lục. Trước đây, hắn từng làm đạo phủ, hắn sống ở một đế quốc khổng lồ, đã mục nát và sắp đối mặt với diệt vong, với một quân chủ tàn bạo, thịt diệt chóc. Và rất nhiều đại thần chỉ biết tuân lệnh, vương thành nơi hắn sống có hơn 200 vạn nhân khẩu, nằm ở vùng biên giới loạn lạc. Với những yếu tố đó, có thể tưởng tượng Anderson lúc bấy giờ bận rộn đến mức nào. Mỗi ngày, hắn phải chặt đầu hành hình, tối về mệt mỏi đến nỗi, eo lưng đau nhức, cánh tay sưng phù, không thể ngủ yên. Không biết từ lúc nào, Anderson bắt đầu nghe thấy những âm thanh quái lạ. Một đêm nọ, hắn mơ thấy mình bị chìm trong vũng bùn hắc ám, mồ hôi ướt đẫm, hắn tỉnh dậy trong hoảng loạn. Sáng hôm sau, An sư phụ lại bắt đầu công việc thường ngày. Vừa chặt đầu tên phạm nhân thứ nhất, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị chảy vào cơ thể. Mấy phút sau, khi cơ thể hấp thu hết năng lượng đó, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tiếng nói lộn xộn trong tai Anderson càng rõ ràng hơn, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Hắn lại tiếp tục hành hình mỗi ngày. Thế cục của đế quốc càng trở nên hỗn loạn. Đối tượng bị hành hình của Anderson cũng từ những người bình thường trở thành chiến sĩ, rồi đến siêu phàm giả yếu, sau đó là những siêu phàm giả mạnh mẽ. Và cuối cùng, trong số những người bị xử hình, thỉnh thoảng lại có những nhân vật hung ác, danh tiếng, lừng lẫy. Anderson phát hiện, càng là những phạm nhân cường đại mà hắn chém đầu, thì hắn có thể hấp thu càng nhiều năng lượng kỳ dị, và từ đó, hắn cũng càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, đãi ngộ mà hắn nhận được lại càng ngày càng tồi tệ. Ban đầu, hắn chỉ phải làm việc 10 giờ mỗi ngày, nhưng dần dần, thời gian làm việc kéo dài lên 16 giờ, 18 giờ, và cuối cùng là 24 giờ mỗi ngày. Mỗi ngày, phạm nhân bị áp giải lên, bị đè lên đài hành hình, một đao chém xuống, đầu lâu rơi vào giỏ trúc. Đây chính là công việc mà Anderson lặp đi lặp lại mỗi ngày, buồn tẻ và không có chút thú vị, chỉ toàn là máu tanh và sự tàn bạo. Hắn, một tên đao phủ không nghỉ ngơi. Công việc này thậm chí khiến quân chủ tàn bạo chú ý. Quân chủ ấy tự mình đến tham quan cảnh hành hình của Anderson và còn thưởng phong cho hắn. Đế quốc dù đã mục nát, nhưng phải vài năm nữa mới đổ sụp hoàn toàn, có khi còn lâu hơn. Thế nhưng, Anderson đã gần như trở thành một cỗ máy xử hình. Hắn làm công việc này ngày qua ngày, cho đến một ngày nọ, sau khi hắn chém xuống thủ cấp của phạm nhân, hắn bỗng nhận thấy bản thân đã tạo ra một vết cắt đen. Hắn dùng thanh phủ hành hình bình thường, nhưng lại có thể cắt ra một không gian, một tên hành hình giả, thông qua sát lục mà có thể không ngừng tăng cường thể xác của mình. Và Anderson đã không còn nhớ nổi mình đã xử hình bao nhiêu người. Lúc đó, hắn cũng không rõ bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào. Tin xấu là, Anderson bắt đầu nghe thấy tiếng nói mới ngày càng rõ ràng. Hắn không nghỉ ngơi, không ngủ, chỉ vì những tiếng nói ấy đã làm hắn không thể ngủ được. Cuối cùng, vào một ngày kia, Anderson vượt qua được giới hạn của bản thân. Hắn dùng tay không bắt những ám du hồn từ nơi không biết rồi tiêu diệt chúng. Khi đó, Anderson cảm thấy thế giới trở nên thanh tịnh sau 4 năm dài. Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm ngủ một giấc, ngủ suốt một tuần. Sau đó, Anderson trở lại công việc trước kia, tiếp tục xử hình. Mỗi ngày chỉ toàn là xử hình và máu tươi. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt 3 năm, khiến Anderson hoàn toàn chán nản. Hắn không thể hiểu nổi sao những vương tộc lại có nhiều người muốn giết nhau đến vậy. Kẻ thù của vương tộc quả thực là quá nhiều, để giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Đêm đó, Anderson một mình, mang theo thanh phủ xử hình, tiến thẳng vào vương cung. Hắn giết chết đại tướng quân mạnh nhất của đế quốc, người được vinh dự nhất, rồi tiếp tục huyết tẩy vương cung. Anderson không để lại bất kỳ người sống nào, thậm chí cũng không để lại một nhân chứng. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn quay trở lại cơ quan hình phạt. Đối với hắn, quyền lực, tiền bạc và các thứ khác không có ý nghĩa gì. Niềm vui lớn nhất của hắn chính là ngồi trò chuyện với những tử tù sắp chết. Những tử tù này, mỗi lời họ nói đều là những lời thổ lộ từ sâu thẳm trong lòng. Ít có dối trá, ít có lừa gạt, vương tộc của đế quốc cũ bị diệt vong. Đế quốc mới được xây dựng lên. Anderson, với vai trò người thi hành án, không bị liên lụy vào quyền lợi. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc hắn nhìn qua thì rất khó bị chọc giận. Lúc ban đầu, công tác của Anderson cũng có chút thay đổi. Qua mấy tháng, hắn đón nhận mùa ế ẩm, mỗi ngày chỉ xử hình mấy phạm nhân. Điều này khiến hắn có nhiều thời gian rảnh rỗi, thường xuyên cùng những tử tội ấy trò chuyện. Vì hắn có kim tiền đầy đủ, có thể mua rượu thịt, nên những phạm nhân ấy cũng sẵn lòng trò chuyện với hắn. Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình ấy không kéo dài lâu. 60 năm sau, hắn nhận thấy số phạm nhân phải xử hình ngày càng nhiều, mọi thứ lại trở về như trước. Hơn nữa lần này còn quá mức. Những vương tộc mới hình thành đã nhiều lần điều tra hắn, đặc biệt là về bộ râu xồm xảm và hình tượng lôi thôi của hắn. Họ không hiểu vì sao, hơn 60 năm qua hắn vẫn không có dấu hiệu già đi. Phạm nhân này càng nhiều, Anderson không còn thời gian để trò chuyện với họ. Hơn nữa, các vương tộc kia không ngừng giở trò thăm dò. Cuối cùng, Anderson cảm thấy phiền muộn, mọi chuyện lại như 60 năm trước. Các vương tộc cùng cấm vệ trong cung điện, trong một đêm bị đuổi tận giết tuyệt. Những người chứng kiến nói đó là một ác quỷ toàn thân tỏa khói đen. Sau khi đế quốc 2.0 diệt vong, đế quốc 3.0 được xây dựng trong thời gian ngắn. Anderson lúc đó cảm thấy tình hình có thể duy trì, nhưng không lâu sau, đế quốc 3.0 cũng chỉ tồn tại được hơn 40 năm, không khác gì đế quốc 1.0, thậm chí còn không bằng đế quốc 2.0. Anderson cảm thấy mệt mỏi. Từ trong đất đào lên những dấu vết của các vương tộc hắn đã tiêu diệt của đế quốc 3.0. Sau khi đế quốc 3.0 diệt vong, đế quốc 4.0 đã nhanh chóng xuất hiện chỉ trong 10 ngày. Mọi thứ vẫn như hôm qua. Sự sinh thành và diệt vong nối tiếp nhau không ngừng. Mấy trăm năm sau, Anderson nhìn đế quốc 120 được xây dựng. Lòng hắn đối với nhân tâm và nhân tính chìm trong thất vọng cực độ. Mọi người luôn cho rằng, nếu như họ được thay thế, làm quân chủ, họ sẽ làm tốt hơn, nhưng thực tế, đó chỉ là vì họ chưa từng ngồi vào vị trí ấy mà thôi. Khi đó, Anderson đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Mọi người căm hận các đại thần tham lam, nhưng lại thèm muốn quyền lực và sự hưởng thụ. Mọi người căm ghét những kẻ phú thương thao túng thị trường, nhưng lại mong muốn hàng hóa của mình trở thành độc nhất vô nhị. Mọi người mỉa mai bầu không khí mục nát của đế quốc, nhưng khi bản thân phạm sai lầm, họ lại tìm mọi cách chi tiêu và sắp xếp quan hệ, mong muốn được miễn trừ trừng phạt. Điều này khiến Anderson hiểu ra, sự phẫn nộ của họ không phải vì bất công, mà vì họ không đứng ở vị trí có lợi, không thể trở thành người có quyền. Đây chính là nhân tâm, chính là nhân tính. Khi Anderson ngộ ra tất cả, một điều kỳ lạ đã thu hút hắn tín ngưỡng đối với thần linh. Cuối cùng, Anderson rời khỏi Phương Thành, hướng về miền đất thiêng liêng đại diện cho tín ngưỡng, trở thành tôi tớ của thần. Nhưng chẳng bao lâu sau, Anderson lại phát hiện ra, thần linh được tôn xưng là vạn vật chi chủ. Động cơ của hắn hình như không thuần khiết, người nào cũng có thể đến thờ phụng. Hơn nữa, những kẻ đại gian đại ác, chỉ cần nguyện ý cải tà quy chính, liền lập tức được thần kính yêu. Ngược lại, những người trung thành, chân thật, đã tín ngưỡng suốt mấy chục năm, chỉ vì một sai lầm nhỏ, liền bị hạ xuống thần phạt. Anderson mang theo lòng đầy nghi vấn, tìm đến đại biểu của thần tự tại nhân giới, để hỏi cho rõ ràng. Đối với những nghi vấn của Anderson, đại biểu thần tự phẫn nộ, gầm lên, ngươi hãy câm miệng về những dị đoan này. Kết quả là, dị đoan vẫn không bị dập tắt. Đại biểu của thần linh, nơi thờ tự tín ngưỡng, bị phá hủy hơn nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, vạn vật chi chủ vẫn không xuất hiện. Để làm khó vạn vật chi chủ, hắn chỉ là một thần linh mà thôi. Thấy Anderson toàn thân tỏa ra, oan sát, gần như biến thành thực chất. Vạn vật chi chủ cảm thấy lạnh sống lưng, đầu óc ong ong. Dù vậy, Anderson vẫn kiên quyết muốn gặp vạn vật chi chủ để hỏi cho ra lẽ. Hắn mang đầy lòng thành kính, sao lại bảo hắn là dị đoan? Cuối cùng, vạn vật chi chủ triệu tập ba thần linh khác như thể đối phó với một đại địch, để ứng chiến với Anderson, nhưng vì lý do nào đó, những câu trả lời của họ đều sai. Kết quả là cả bốn vị thần linh đều bị Anderson đánh bại. Sau trận chiến ấy, Anderson bị hắc ám nuốt chửng. Khi tỉnh lại, hắn đã đến thụ sinh thế giới. Đó vẫn là một thời kỳ hắc ám, thời kỳ cường thịnh của nền văn minh Jedha, khao khát và tín ngưỡng đối với ánh sáng của người Jedha đã thức tỉnh Anderson. Hắn nhìn thấy rất nhiều điểm sáng trong nhân tính của họ, vì vậy hắn trở thành truyền quang nhân, cùng người Jedha đi trong bóng tối, mang lại ánh sáng. Hắn không còn dễ dàng giết chóc nữa, mà dần dần thu liễm tính khí táo bạo. Mỗi khi chia sẻ ánh sáng với người khác, nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt đối phương, Anderson đều cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Trong cuộc chiến cuối cùng của người Jedha và hắc ám, Anderson bị bóng tối nuốt chửng. Hắn không biết đã qua bao lâu, cho đến khi một lần nữa tỉnh lại, hắn đã ở trong hắc ám chi vực. Lúc đó, Lê Minh Trấn mới vừa được xây dựng, nhưng chỉ có mười mấy ngôi nhà, không giống như hiện tại, nơi mà hắc ám đã ăn mòn, và chỉ còn lại hai hàng nhà dọc theo con đường. Nghe lời tự thuật đầy hoài niệm của Anderson, bà Hà nuốt nước miếng một cách ừng ực, còn bố bố Uông thì trợn mắt há mồm. Dù Anderson nói chuyện với ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội dung lại quá sống động và mạnh mẽ. Đều là chuyện cũ, các ngươi nghe như một câu chuyện xưa vậy. Anderson cười hiền hòa, không hề khoe khoang về sự vĩ đại trước kia của mình. Trái lại, hắn nói về những lần truyền quang một cách đặc biệt tỉ mỉ. Vậy, Anderson, ngươi tín ngưỡng thần chi đại biểu quang minh sao? Hắn đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng, ta không còn tín ngưỡng gì nữa, chỉ là truyền quang nhân mà thôi. Anderson ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên gối, nét cười trên mặt càng trở nên hiền lành. Ngươi nghe qua có người tín ngưỡng Thái Dương không? Tín ngưỡng Thái Dương, bà Hà ngạc nhiên hỏi lại, đó là thần chi gì? Không phải thần chi, mà là Thái Dương. Anderson đáp, ánh mắt trở nên sâu lắng. Tô Hiểu liền ném cho Anderson một cái bình nhỏ. Bên trong chứa chính là tín ngưỡng chi lực Thái Dương. Anderson mở nắp bình ra, hạt sáng nhỏ màu vàng kim liền tỏa ra ngoài. Hắn thử dùng tay chạm vào, ngay lập tức, hai mắt của hắn trở nên vô thần, nhìn lại như thể có thể nhìn thấy vô số sự vật. Một lúc lâu sau, mắt Anderson dần khôi phục thần thái, trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, như thể đang nói, trên đời này, thật sự còn có phương thức tín ngưỡng kỳ diệu như vậy sao? Sau đó, Anderson lắc đầu, không nói gì thêm, đứng dậy đi vào phòng trong. Tô Hiểu rời khỏi thần đường, đi ra ngoài tìm một căn nhà đá không có người. Sau khi đẩy cửa bước vào, hắn thấy nhà đá này ước chừng khoảng 30 mét vuông, bàn ghế giường tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ, một bức tường bị chiếm dụng bởi giá sách. Trên các ngăn gỗ phía trên, bày biện rất nhiều sách vở, phần lớn là các loại lịch sử truyện ký, không thấy có cuốn sách nào có giá trị đặc biệt. Đệm chăn trên giường đã bị biến đen và cứng lại, bà Hà liền ném ra ngoài. Sau khi cân nhắc, vì có thể sẽ tạm trú ở đây, hắn bèn phủ lên một lớp đệm chăn mới. Loảng xoảng, bùng bùng, một tiếng động vang lên, cửa kim loại dày gần 10 cm khép lại. Nơi đây có một đặc điểm là ý thức phòng trộm rất mạnh. Chất liệu của cửa sổ này cộng thêm đặc tính hắc ám siêu phàm, khiến cho dù dùng pháo hạm cũng không thể phá được. Trong không gian hắc ám, tôi hiểu thắp nến mỡ, ánh nến trắng chiếu sáng trong bóng tối, phối hợp với không khí yên tĩnh và an toàn của nơi này, tạo nên một cảm giác muốn ở lại đây lâu dài. Rõ ràng đây là một loại phương thức dẫn dụ nào đó của Lê Minh Trấn, nhằm khiến cho những người dân hắc ám nơi đây phải luôn ở trong nhà, không dám tùy tiện gây sự. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra nữ vương quan, thứ này rất có giá trị. Trước đây, khi ở trong tầm điện của nữ vương, hắn đã cùng nàng uống huyết hình thuần tử, hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu nỗi đau đâm độc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhận được thiết bị bổ sung vương tọa đá, dùng để phối hợp với nữ vương quan. Đầu tiên, tôi hiểu dự định quay lại tụ địa dưới đất sĩ ở trong hàn lãnh mộ địa, tiến vào phong điện, vào tận sâu trong đó, nơi mà vương tọa đá cùng với nữ vương dưỡng phụ, kẻ phản bội Gora từng trú ngụ. Đến lúc đó, tôi hiểu sẽ sử dụng thiết bị bổ sung vương tọa đá để bổ sung năng lượng cho vương tọa đá, đồng thời đạt được luân hồi nhạc viên công chứng. trên vương tọa đá sẽ tỏa ra linh hồn xương lạnh. Nếu Tô Hiểu mang vương miện và ngồi lên vương tọa đá, hắn có thể thông qua vương miện để lọc hết cái lạnh trong linh hồn xương lạnh, thu được năng lượng linh hồn thuần khiết. Những năng lượng linh hồn này sẽ được thiết bị bổ sung vương tọa đá, chuyển hóa và kết hợp với cải tạo của luân hồi nhạc viên, cho phép Tô Hiểu trực tiếp hấp thu, từ đó tăng cường nhiều loại năng lực của bản thân. Thiết bị bổ sung vương tọa đá có hiệu lực trong vòng 5 giờ, đơn giản mà nói, vương tọa đá cộng thiết bị bổ sung, cộng luân hồi nhạc viên công chứng cộng vương miện, sẽ tương đương với việc tăng cường quyền năng và kỹ năng trong thời gian 5 giờ. Tô Hiểu nhận thức rõ tình trạng của bản thân. Trong cuộc chiến với nữ vương, hắn bị trọng thương đến gần chết. Hắn là một luyện kim sư, dựa vào sự kết hợp giữa sức sống nguyên dịch và linh ảnh tuyến. Qua trị liệu, thương thế của hắn đã dần hồi phục. Lần tử chiến này, Tô Hiểu không chỉ sống sót, mà còn thu hoạch được không ít thứ quý giá. Chẳng hạn như qua trận chiến này, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn đã hoàn toàn ổn định. Tô Hiểu lấy ra lão thú vương tinh phách, kích hoạt thôn phệ chi hạch, bắt đầu hấp thu năng lượng trong tinh phách. Năng lượng sinh vật trong tinh phách, sau khi trải qua quá trình lọc tịnh hóa, đã hóa thành một dòng năng lượng không màu, chui vào cơ thể hắn, và bị thanh cương ảnh năng lượng trong người hắn nhanh chóng hấp thụ. 2 giờ sau, vỏ rỗng của tinh phách trôi nổi trước mặt hắn, biến thành tạn phấn. Nhắc nhở, thanh cương ảnh đã tăng lên tới level 50, một khối bất hủ cấp tinh phách, giúp năng lực thanh cương ảnh tăng lên 8 cấp. Đây là nhờ tỷ lệ hấp thu năng lượng được cải thiện, mang lại lợi ích rõ rệt. Thanh cương ảnh, level 50, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng. Sau khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút sẽ tiêu hao 240 điểm pháp lực trị, tăng lên 30 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần công kích cận chiến sẽ thiêu đốt địch nhân 782 điểm pháp lực trị, tăng lên 32 điểm. Đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,7, lần chân thực thương tổn, 1329 điểm chân thực thương tổn trọng trảm long kiểm tăng lên 25%, cộng thanh ảnh ảnh vương tăng lên 30%, bằng 2 khiêu không xó. Điểm chân sẽ phải chịu đau đớn dữ dội do pháp lực thiêu đốt, hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, hình thái chiến đấu, diệt pháp, bị động. Sau khi ngươi thừa nhận pháp hệ thương tổn, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể sẽ được kích hoạt thêm một bước, từ đó liên tục gia tăng kháng tính đối với pháp hệ của người, tăng dần theo thời gian. Nhắc nhở, nếu trong vòng 40 phút mà người không nhận thêm pháp hệ thương tổn, hiệu quả này sẽ dần dần suy giảm. Nhắc nhở, mỗi lần chiến đấu với pháp hệ, nếu người tiếp tục nhận nhiều lần pháp hệ thương tổn, kháng tính của người đối với pháp hệ sẽ được tăng lên vĩnh viễn, tuy nhiên mức tăng sẽ rất nhỏ. Nhắc nhở, khi ngươi phải chịu đựng hiệu quả của lôi điện, hỏa diễm, đông lạnh và các yếu tố tương tự, kháng tính của ngươi sẽ được tăng lên vĩnh viễn. Đối với những yếu tố đó, tăng trưởng chậm nhưng có tính trưởng thành. Khi năng lượng thanh cương ảnh tạo ra thương tổn thực tế vượt qua mức 2000 điểm, đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Tô Hiểu đã đạt tới một cột mốc mới. Đặc tính trước đây chưa từng thức tỉnh này cuối cùng cũng đã được kích hoạt. Đặc tính bị động này có tên là diệt pháp, có thể nói là một năng lực tự nhiên. Sau khi người nhận pháp hệ công kích, Tô Hiểu sẽ liên tục tích lũy kháng tính đối với pháp hệ, cuối cùng đã đến mức kháng tính đủ mạnh để ngừng mọi công kích từ pháp hệ của kẻ địch. Kết hợp với tuyệt ma thể chất, cung cấp 60% miễn dịch với pháp hệ thương tổn, khả năng phòng ngự của Tô Hiểu đối với pháp hệ sẽ đạt tới mức độ vô cùng khủng khiếp. Điều này giúp Tô Hiểu hiểu được một điều quan trọng. Khi trước, khi những diệt pháp giả đối đầu với các thi pháp giả, lý do vì sao luôn có rất nhiều thi pháp giả phải hợp sức vây công một diệt pháp giả là vì nếu không vây công, căn bản họ không thể tiêu diệt được diệt pháp giả đó, cũng không thể trách Marvin. Walsh trước kia đã từng nói, muốn chiến đấu, trước hết phải đảm bảo bản thân có thể sống sót. Năng lực mang tên diệt pháp này đã hoàn toàn quán triệt phương thức chiến đấu của diệt pháp giả. Khi đối chiến với thi pháp giả, đó chính là, ngươi có thể đánh ta cả buổi, ta vẫn không sao, nhưng khi ta cho ngươi một đòn, ngươi không chết thì cũng bị trọng thương. Đây chính là hình thái chiến đấu, khi diệt pháp giả đối đầu với thi pháp giả. Tôi hiểu thở ra một hơi, Trạng thái thân thể hắn tốt lên rất nhiều, hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra, vật chứa hạch tâm, là phần cánh tay phải của ảnh linh mà hắn đã đổi trước đó, và hắn chuẩn bị kết hợp hai thứ này lại, để kết hợp chúng. Phương thức lý tưởng nhất là bổ sung thêm một vài tài liệu khác để cân bằng. Hắn lấy ra 5 khối, hoạt tính kết tinh, một lượng nhất định, hỏa kim, cùng với khoảng 10 áo sơ, tím ngưỡng chi lực, thái dương, rồi bắt đầu kết hợp vật chứa hạch tâm với bản nguyên năng lượng của ảnh linh. Ánh nến thỉnh thoảng chập chờn. Tôi hiểu hiện tại, không vội vã rời khỏi Lê Minh Trấn, mục tiêu của hắn đã hoàn thành một phần. Áp lực cũng giảm đi đôi chút, dù mắt hắn và hồi thần sĩ không trực tiếp giao chiến. Nhưng thực tế hai người đã âm thầm so tài với nhau. Hắn muốn đạt được đoạn hồn ảnh chi thạch và tìm kiếm thiết bị để thức tỉnh thiên phú. Đánh thức diệt pháp giả duy nhất có năng lực thiên phú, hắn tin tưởng rằng hồi thân sĩ bên kia cũng đang hoàn thành một việc gì đó. Vì vậy, hiện tại cả hai đang khắc chế lẫn nhau, nhiều nhất cũng chỉ là ủy thác người hợp tác, mượn cơ hội để làm khó đối phương mà thôi. Tình huống hiện tại là, một khi Tô Hiểu tìm được thiết bị tỉnh lại thiên phú, thức tỉnh diệt pháp giả duy nhất có thiên phú, hắn sẽ có thể giành tay. Lúc đó, việc hắn cần làm chỉ còn lại là bắt được hồi thân sĩ và đánh mạnh vào đó, khiến hồi thân sĩ đau đớn đến mức thổ huyết. Tuy nhiên, nếu hồi thân sĩ bên kia trước tiên hoàn thành việc của mình, hắn cũng có thể giành tài, rồi nhắm chuẩn Tô Hiểu mà đánh mạnh. Coi như Tô Hiểu, hắn cũng sẽ bị đập đến thất điên bát đảo. Do đó, hiện tại mặc dù hai bên chưa gặp mặt, nhưng thực chất họ đều có cùng một thái độ. Ngươi đợi ta giải quyết xong chuyện trong tay, ta sẽ nệ chết ngươi. Tô Hiểu bên này đã hoàn thành một nửa, nhưng có một vấn đề, hắn không biết thiết bị tỉnh lại thiên phú ở đâu. Trước đây, hắn đã hỏi qua Caesar, tên kia dùng phiến Ouroboros để đoán, kết quả là đáp án rất mơ hồ. Điều này có nghĩa là thiết bị tỉnh lại thiên phú đã vướng phải quá nhiều nhân quả. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, cửa phòng bị gõ vang, bà Hà tiến đến trước cửa, hắng giọng một cái rồi, hỏi, ám hiệu, bố bố lên cây, ám hiệu chính xác. Bà Hà mở cửa, bên cạnh là bố bố Uông, trông có vẻ rất ngây ngốc. Tô Hiểu nhìn Caesar đi vào, ám hiệu này quả thật rất độc đáo, bằng hữu thân yêu của ta, Caesar nói, lúc trước có nhiều người, ta không dám nói, nhưng mấy ngày trước ta đã về quê quán một chuyến, mang về cho ngươi chút đặc sản thổ địa. Tô Hiểu không đáp lời, hắn không có hứng thú với những món quà mà Caesar mang đến, vì tên này mỗi lần tặng lễ đều không ra gì, luôn là những món hướng về phương diện hệ tiết niệu, ngoài chim chóc thì chỉ có giái mà thôi. Đây là ta ngâm rượu thuốc mũ liên giái, đừng khách khí, nhận lấy đi. Caesar trong tay ôm bình rượu ngâm, còn vỗ vỗ vào bình, quả nhiên, bên trong đúng là 5 cái giái. Tô Hiểu thu hồi rượu thuốc mũ liên giái, Caesar thì tặng lễ, hắn lại chuẩn bị đem rượu thuốc mũ liên giái này bán lại cho Julius. Dù sao đối phương có cổ thần hệ thể chất, chắc chắn uống không chết, như vậy sản phẩm bảo đảm sẽ miễn đi. Caesar, ngươi có biện pháp nào giúp chủ dân nơi đây rời khỏi hắc ám chi vực không? Không có biện pháp. Caesar lắc đầu, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt. Nhưng hợp tác lâu như vậy, Tô Hiểu cũng đã chú ý đến động tác trà sát tay của hắn, chậm lại một chút. Mỗi lần Caesar gặp phải tình huống có thể làm tổn hại lợi ích của mình, đều có hành động bản năng như vậy. Tô Hiểu đoán, Caesar có lẽ có khả năng làm được chuyện này, chỉ là phải đánh đổi một cái giá rất lớn, hoặc là sẽ phải đối mặt với mạo hiểm cực cao. Đối với Caesar, cái mạng của hắn là quan trọng nhất, tiếp theo mới là tài phú. Đáng tiếc, ta vốn định dùng việc này làm thủ lao. Tô Hiểu từ trong ngực móc ra một cuộn trục, mặt trên ghi, xì nát cũng nguy hiểm lên men. Tô Hiểu trước nay không nghiên cứu qua loại luyện kim tri thức này, nhưng hắn cảm thấy Caesar chắc chắn sẽ rất hứng thú với phương diện này. Bằng hữu thân yêu của ta, người đã cho Caesar rất nhiều tri thức về luyện kim, những tri thức ấy ta vẫn chưa thể nắm rõ, vì vậy, Caesar chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu dường như cố ý không nắm chắc cuộn trục trong tay, khiến cuộn trục rơi xuống và tự mình mở ra một nửa. Vào khoảnh khắc ấy, Caesar tựa như bị một cỗ máy in điều khiển, đôi mắt hắn trừng lớn đến cực hạn, ghi chép những ký tự hư, không dày đặc, và nhỏ bé trên cuộn chụp, cùng với những hình vẽ kỳ quái, chỉ mất 0,72 giây. Caesar đã ghi xong 1/3 cuộn chụp, nhưng tiếc thay, Tô Hiểu đã khép lại cuộn chụp. Caesar bắt đầu trải vuốt lại những trí thức trong đầu, khiến nụ cười gian tà trên mặt hắn dần biến mất. Ánh mắt hắn cũng trở nên ngưng trọng, hắn phát hiện rằng, suy nét và nguy hiểm lên men, thực sự là, ông trời tác hợp, nếu có được những trí thức này, làm nền tảng, rất nhiều tưởng tượng mà hắn không thể thực hiện được giờ đây, có thể thông suốt, ví dụ như khiến một trong, ba thần khí, của hắn, vải bó chân bẩn thỉu, tăng lên một cách đáng kể. Ánh mắt của Caesar, từ sự ngưng trọng chuyển thành vẻ xoắn xuýt, rồi lại đến khó chịu, và bồn chồn. Hắn thử dò hỏi, bằng hữu thân yêu của ta, chỉ cần hướng ngoại giới, mang theo một người có được không? Đúng vậy, cái đó, có thể làm được. Caesar biểu lộ vẻ mặt như thể sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thấy vậy, tôi hiểu biết thời cơ đã chín muồi hơn nửa, điều quan trọng hiện tại là chỉ còn chờ đợi. Tôi hiểu rời khỏi chỗ ở, đi đến trước nhà đá của nữ vương Tỷ Tỷ, Aria, và gõ vang cửa gỗ, có hoa văn trải rộng, phải chăng là diệt pháp giả tiên sinh? Aria lên tiếng, với giọng nói ôn nhu từ trong cửa vọng ra. Làm sao ngươi biết ta là diệt pháp giả? Tôi hiểu trong lòng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Một tay hắn đặt lên chuôi đao. À, Aria, không biết đáp lại thế nào, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đoán vậy. Bùng, giống như là nghe thấy tiếng rút đao. Aria, trong cửa hơi khẩn trương, nàng ấp úng nói. Ta thật ra, có thể báo trước một chút gì đó, đúng, ta lại dự ngôn ra. Tô Hiểu, vẫn lặng im không đáp, thực xin lỗi. Ta nói dối rồi, là truyền quang nhân. Nó cho ta, đấy, Aria bắt đầu nói dối điên cuồng, trong lúc nhận thức co hạn. Tô Hiểu, vẫn trầm mặc như trước, bởi vì truyền quang nhân cũng không biết hắn là diệt pháp giả. Ta, thấy được đấy, nàng thở dài một tiếng, khi nghe vậy, tay Tô Hiểu lỏng ra khỏi chuôi đao. Chảm long thiểm chưa hoàn toàn rút ra, đã trượt trở lại bao, phát ra một tiếng cạch giòn giã. Từ nhỏ, ta đã có thể thấy được rất nhiều thứ, có cái ta có thể hiểu, có cái lại, vượt quá phạm vi lý giải của ta. Ta vừa có thể thấy, lại cũng có thể cầu nguyện, ba ha xin vai tô hiểu tiếp lời, quyết định tạm thay hắn giao thiệp. Cầu nguyện, chỉ cần là chuyện mà ta cầu nguyện, liền nhất định có thể thực hiện. Nhưng cũng phải bỏ ra đại giới ngang hàng, đại giới rất đau xót. Nói như vậy, cha mẹ ngươi đều là quỷ tộc rất xuất sắc. Bà Ha tiếp tục thăm dò, mẫu thân ta là quỷ tộc, nhưng mà ngoài vẻ đẹp ra, cái gì cũng bình thường. Còn phụ thân ta chưa từng gặp hắn, chỉ nghe qua rất nhiều người đề cập đến hắn. Aria mở máy hát, có thể nói là biết gì nói nấy, trò chuyện lâu như vậy. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, ít nhất nói cho chúng ta biết danh tự của phụ thân ngươi. Bà Hà phát hiện, nữ vương Tỷ Tỷ nào, Aria tuy ôn nhu dịu dàng, nhưng tâm trí lại giống như tiểu hài tử. Có thể á, mọi người đều gọi phụ thân ta là Thâm Uyên, nghe được lời nàng nói. Bà Hà khóe mắt, hơi run, nhưng nó vẫn giữ thần sắc bình thản mà hỏi. Thâm Uyên, đây là tên người sao? Nói mẫu thân ta nói. Nàng vào trong hắc ám một ngày nọ, lúc ra thì bụng nàng đã rất lớn, sáng hôm sau, nàng liền sinh hạ ta cùng muội muội ta. Nghe vậy, tôi hiểu chợt nghĩ đến những ghi chép về nữ vương trong tư liệu của hắn. Phần loại là quỷ tộc gạch chéo Thâm, nguyên trưởng nữ. Lúc trước hắn đã từng nghĩ, nữ vương bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn mới có được thân thể như vậy, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Mẫu thân của nữ vương, mặc dù nhận phải sự ảnh hưởng của Thâm Uyên chi lực, không những không chết, mà còn nhờ vào một sự trùng hợp kỳ diệu mà mang thai, sinh ra một đôi tỷ muội. Trong đó, muội muội của nữ vương có tư chất cực kỳ mạnh mẽ, tuy bị mấy lão già quỷ tộc chậm trễ chọn là người thừa kế, nhưng thực lực của nàng không ngừng tăng mạnh. Khi nàng có thể tự do hành động, chỉ trong vòng 2 năm, nàng đã từ một người yếu đuối trong thê đội vươn lên trở thành người mạnh nhất đại lục phía Bắc. Trở thành phương Bắc nữ vương, đây là thiên phú và tư chất kinh người đến nhường nào, còn nữ vương Tỷ Tỷ nào, Aria, tôi hiểu không đoán sai, nàng là một dị thường tồn tại, nàng không có tư chất cường đại như nữ vương, nhưng nay từ lúc mới sinh, nàng đã sở hữu hai loại năng lực đặc biệt, thấy được và cầu nguyện. Chỉ cần là chuyện mà Arya cầu nguyện, nhất định sẽ thành sự thật. Và sau đó, những người có liên quan đến nguyện vọng này, ngoại trừ bản thân Arya, đều phải chịu một hậu quả thê thảm vô cùng. Quỷ tộc trước đây từng rất coi trọng loại năng lực này, nhưng vài năm sau, họ đã ném Arya vào rừng rậm đen tối. Khi đó, quỷ tộc nhìn thấy, Arya quả thực giống như một con quái vật được bọc trong túi da mềm mại. Tôi hiểu từ khi bắt đầu đã biết rõ sự nguy hiểm của Arya. Trước đây, trong nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, đã ẩn dụ một cách rõ ràng rằng, trong toàn bộ hắc ám chi vực này, không có một người tốt nào. Tôi hiểu sẽ không mạo hiểm thông qua cầu nguyện của Arya, vì năng lực này, tuy có thể khiến người ta dễ dàng đạt được điều mình mong muốn, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa những hậu quả khôn lường, khó có thể tưởng tượng. Tuy vậy, thấy được, vẫn có thể là điều hữu ích để hắn mượn nhờ. Arya, ngươi có thể giúp ta, thấy được, một chuyện không, được, nhưng ngươi phải đồng giá trao đổi với ta, nếu không thì một số chuyện sẽ liên quan đến ngươi. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể để ta giúp một lần mà thôi, Arya nói. Trong khi đó, một chiếc hộp gỗ phẳng, không có nắp, hình chữ nhật, từ dưới cửa trượt ra. Tôi hiểu, trầm ngâm một lúc, nếu là trao đổi, thì linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tinh hạch sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cân nhắc đến chuyện hắn sắp hỏi, đây là điều trọng đại, hắn lấy ra 5 khối linh hồn tinh hạch, đặt vào trong chiếc hộp gỗ không nắp, đây chính là số vốn hắn bỏ ra. Chiếc hộp gỗ được kéo lại gần, nhưng sau một lúc, lại bị đẩy ra một cách rất ghét bỏ. Ta không muốn những viên tinh thạch này, chúng chẳng có chút giá trị gì, khục khục, nó đối với ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi hiểu cao mày, thu hồi 5 khối linh hồn tinh hạch, trong lúc đó còn lau sạch nước miếng trên một khối trong đó. Hắn lấy ra chút đồ ngọt mà Benny yêu thích từ trong không gian chứa đựng đoàn đội, có pudding caramel, cháo lạnh hoa quả, bánh souffle, bánh hoa quế, hoa quả dầm sữa chua các loại, thêm hộp gỗ không nắp bày đầy. Lần này, hộp gỗ không nắp bị kéo lại. Chỉ mấy giây sau, trong cửa liền truyền ra tiếng hút thạch sụt một cái. Tôi hiểu nhen lửa một điếu thuốc, thầm nghĩ, nếu đã biết dễ dàng như vậy, hắn sao phải lấy linh hồn tinh hạch ra? Đây thực sự giống như Trang Tử nói, không phải cá thì sao biết cá có vui không? Bia Quia, ngươi muốn biết cái gì? Arya trong cửa lên tiếng. Cách xưng hô của nàng đối với tôi hiểu đã từ diệt pháp giả chuyển thành Bia Quia. Hiển nhiên là độ hữu hảo đã tăng lên nhiều, chỉ có thể nói, không hổ là tỉ muội song sinh, đều là ăn hàng, ta muốn tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú ở đâu, tôi hiểu hỏi, tại đại di tích, còn có chuyện khác sao, không có, vậy ta tiếp tục ăn đồ vật rồi, cái này thật dễ ăn, ngọt ngào mềm mềm đấy, Arya vừa nói, vừa tiếp tục thưởng thức món ăn, tôi hiểu hướng chỗ ở tạm thời của mình đi đến, thiết bị tỉnh lại thiên phú tại, đại di tích. Đối với hắn mà nói, vừa là tin tức xấu, vừa là tin tức xấu. Tin tức xấu là, đại di tích, nằm ở cực nam, rất xa nơi Tô Hiểu đang ở, nơi xa xôi nhất. Nếu như phải đi qua con đường cũ, hắn sẽ phải đi qua rừng rậm đen, đầm lầy, màu trắng, hàn lãnh mộ địa, rồi đến trung bộ, Yada, Cố Đô. Sau đó, họ đi về phía nam đến Cố Đô, trước tiên là tiến vào Nhiệt Tùng Lâm. Rồi đi qua, Dương Quang Thức Địa, gần sát với Nhiệt Tùng Lâm, tiếp đó từ khu vực gần, Linh Hồn Đấu Kỹ Trường, mà đi qua, cuối cùng mới đến Đại Di Tích. Trong thụ sinh thế giới, tổng cộng có 3 cây sơ thủy chi thụ, 1 cây ở rừng rậm đen, 1 cây ở Cố Đô, và cuối cùng, 1 cây ở cực nam Đại Di Tích. Nếu như nói lên phía Bắc là khí hậu rét lạnh, thì đi xuôi về phía nam lại càng đi càng nóng, đi tới đi lui, bố bố uông, có thể sẽ bị nóng đến mức tạm thời hóa thân, thành một kẻ ngáo ngơ, trở lại nơi ở tạm thời. Tôi hiểu lặng lẽ chờ đợi, hắn đã chuẩn bị tâm lý là sẽ chờ đợi tối đa 12 giờ. Nếu như không có gì thay đổi, hắn sẽ lập tức tiếp tục lên đường xuôi nam. Tuy nhiên, người hắn muốn đợi, không khiến hắn phải chờ quá lâu. Sau 5 giờ hơn, đối phương đã chủ động tìm đến cửa. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa, vàng lè, tôi hiểu ra hiệu cho bố bố Uông mở cửa. Anderson bước vào phòng, có chuyện gì sao? Tôi hiểu kết thúc, những suy nghĩ trong đầu, thở dài một hơi, rồi đi đến trước bàn gỗ, ngồi đối diện với Anderson. Hắn rót cho đối phương một chén trà lá phong mà Baha đã chuẩn bị. Anderson không từ chối. Mùi trà này khiến hắn khó mà từ chối. Dù hắn không phải người thích uống trà, nhưng vẫn không thể không nâng chén lên. Không phải, chuyện gì quá quan trọng, Anderson nói, chỉ là muốn cùng ngươi thảo luận về một chuyện liên quan đến tín ngưỡng Thái Dương. Đây là một giáo phái sao, hay là một thế lực gì? Đây là vật phẩm dành cho những kẻ trong lòng không có gì, dùng để bổ sung vào chỗ trống trong tâm hồn. Nó không cần có thần linh tương ứng, không cần giáo điều, không cần thế lực, thậm chí không có nghi thức gia nhập cụ thể. Thái Dương chỉ đơn giản là hiện hữu trên bầu trời. Ngươi tin tưởng nó sẽ đáp lại ngươi. Chỉ vậy mà thôi. Cái này, Anderson trong giây phút ấy không biết phải nói gì. Ta trước đây từng tiếp xúc qua rất nhiều người tín ngưỡng Thái Dương. Tín ngưỡng Thái Dương vừa đơn giản lại vừa khó. Lời này nên nói như thế nào đây? Anderson vừa suy nghĩ vừa uống một ngụm trà. Tại ngoại giới, tín ngưỡng Thái Dương rất đơn giản, chỉ cần ca ngợi Thái Dương là được. Nhưng ở nơi đây, ngươi có thể thấy được Thái Dương sao? Đúng vậy, Anderson cười và lắc đầu. Trong hắc ám chi vực tối tăm này, làm sao có thể nhìn thấy Thái Dương? Nên tất nhiên, cũng không thể nói về tín ngưỡng Thái Dương. Đây là vật mà người khác đưa cho ta giữ lại, nhưng không có tác dụng gì. Nếu ngươi thật sự cảm thấy hứng thú với tín ngưỡng Thái Dương, ta sẽ đưa nó cho người. Nói rồi, Tô Hiểu lấy ra một chiếc trụ thủy tinh, ném nó về phía Anderson. Trong đó, chính là thôn phệ giả, liệt dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.